Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, sau cùng khảo hạch. Vừa nói chuyện, nhân số đầy vạn, người đông tấp nập, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào thí luyện tháp tầng thứ nhất. Nhìn lấy lít nhà lít nhít huyết mao con voi, tâm lý cực kỳ chấn động, phảng phất, thật giống như đứng tại trường học diễn giảng trên đài diễn giảng. Nhìn lấy dưới đài lít nhà lít nhít học sinh, ta đi, Giang Đồng Đồng mắng một tiếng, hoành đao một chảm, lại nhìn Dương An sắc mặt bình tĩnh, dùng ngón tay nhỏ đập một chút lỗ tai, sau đó, tiện tay bắn ra. Trong chốc lát, bắn ra hơn vạn đạo phong nhận đảo qua huyết mao con voi, chỉ nghe được từng tiếng gào rú, nhìn đến từng mảnh xương máu. Tầng thứ hai, Dương An nói một câu, thẳng đến thí luyện tháp tầng thứ hai, chỉ đơn giản như vậy. 13 hỏi một câu, lời này giống như tại tự lẩm bẩm, lại như đang hỏi bên người vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh. Càn Vu quốc chủ nói, đây là hiện tượng bình thường. Hiện tượng bình thường, hắn vũ trụ tôn giả cảm giác Càn Vu quốc chủ biết một số bí ẩn sự tình. 13 nhìn chằm chằm 3D hình chiếu, đồng thời, hỏi Càn Vu quốc chủ, Càn Vu, hắn xuất từ ngươi Càn Vu vũ trụ quốc, ngươi hẳn phải biết hắn nội tình a. Ha ha, Càn Vu quốc chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta là biết một ít gì đó. Bất quá, vị kia không cho nói a. Đoạn thời gian này, Càn Vu quốc chủ một mực tại trong bóng tối giao hảo Dương An. Như, cho người địa cầu thuận tiện. Lại như, trong bóng tối trợ giúp Giang Đồng Đồng giải quyết phiền phức. Lại như, trong bóng tối cho Đường Yên Nhiên gia tộc thuận tiện. Đây cũng là Càn Vu quốc chủ chỗ cao minh. Hắn trong bóng tối trợ giúp cùng Dương An có quan hệ người, lại không cầu hồi báo. Thí luyện tháp tầng thứ hai là một vạn con chín đầu mãng xà. Đây là vũ trụ dị chủng, thuộc về yêu tộc, thực lực phi thường cường đại. Chỉ là cái kia khổng lồ hình thể, dãy vạn hình dạng, liền để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Không phải sao, Giang Đồng Đồng vừa tiến vào thí luyện tháp tầng thứ hai, liền bị nhìn như vô cùng vô tận chín đầu mãng xà giật mình. 10.000 điều gián, Giang Đồng Đồng buồn bực nói. Hư nghĩ vũ trụ công ty, ngươi đây là náo loại nào a? Mà lại, mỗi một điều đều có hơn 100 mét lớn lên, thô to như thùng nước. Này làm sao giết sao? Giang Đồng Đồng nói thầm một câu, bắt đầu động thủ chảm rắn. Ông ngính chuyển tới Đường Yên Nhiên. Nàng xem ra thẳng nhẹ nhõm, lực lượng khống chế cũng phi thường tốt, vừa tốt có thể một kiếm chém giết một con rắn, lại có thể sử dụng tốt nhất thực lực, vì đằng sau chiến đấu làm chuẩn bị. Lại nhìn Dương An, lần này, Dương An ra vẻ kinh khủng, nói, hoa, thật lớn rắn, hù chết bảo bảo, ngay sau đó, hắn vò một chút lỗ mũi, nhướng mày. Đánh một nhảy mũi, A Thu, trong chốc lát, một trận cuồng quyển lên, Dương An trước người xuất hiện từng cái tiểu long quyển chậm rãi di chuyển về phía trước, tiểu long quyển một bên di động, một bên biến lớn, đem phía trước chín đầu mãng xà quyển lên không trung, trên bầu trời một hồi gió tanh mưa máu, ếch, Càn Vu quốc chủ sững sờ một chút, dạng này cũng có thể. 13 nói thầm một câu, hắn bất hủ thần linh mắt trợn tròn. 13 gặp Dương An bước vào tầng thứ 3 cửa vào lúc nói, thí luyện tháp tầng thứ 3 là đặc thù kim loại sinh mệnh, chính là La tộc, lại trời sinh lĩnh ngộ kim bản nguyên pháp tắc. Hắn tiến vào tầng thứ 3 về sau, hẳn là có thể nhìn đến hắn sử dụng bản lĩnh thật sự a. Càn Vu quốc chủ cười nói, 13, ngươi có thể muốn thất vọng, muốn nhìn đến hắn sử dụng bản lĩnh thật sự. Hắn nói đến đây, dừng một chút, phun ra một chữ, Khó, Càn Vu quốc chủ không dám nói ra Dương An bí mật. Hắn nghĩ, thần vương đại nhân muốn chơi, nhất định phải làm cho hắn chơi vui vẻ. Dương An bước vào thí luyện tháp tầng thứ 3 về sau, chỉ là đạm mạc quét mắt một vòng như biến hình kim cương đồng dạng La tộc sinh mệnh. Sau đó, nhẹ nhàng ra một hơi, hô, cái này một hơi hô sau khi đi ra, một đoàn băng vụ khuếch tán. Chỉ chốc lát, băng vụ liền đem 1000 tên La tộc chiến sĩ bao khỏa. Đem La tộc chiến sĩ hóa thành to lớn tượng băng. Ếch, Càn Vu quốc chủ im lặng. Dương An chậm rãi tiến lên. Hắn mỗi bước ra một bước, trên mặt đất thì phát ra một đạo chấn động sóng. Bị chấn động sóng đảo qua La tộc chiến sĩ cũng theo đó hóa thành vụn băng, rơi lả tả trên đất. Tầng thứ 4 chính là một cường chủng đại hung thú, tên là Bay Hống. Nghe nói Bay Hống có thượng cổ hung thú hống huyết mạch, trời sinh hung mãnh bá đạo, lực có thể bạt núi. Dương An đi vào tầng thứ 4 về sau, nắm tay thành đao, tiện tay bổ ra 1000 nói đao văn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tầng thứ 5 đi đến. Tầng thứ 5 chính là cơ giới tộc sinh mệnh. Cơ giới tộc chính là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Trời sinh thì có cường đại thân thể, so tầng thứ 3 kim loại sinh mệnh mạnh gấp trăm ngàn lần. Dương An đi vào tầng thứ 5 về sau, đạm mạc quét cơ giới tộc liếc một chút, phóng xuất ra từng đạo thần thức sóng. Sau đó, đạp vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 là 10 đầu tinh không cự thú, mà lại là huyết mạch phi thường cường đại, thương. Thương, chỉ nghe tên, liền biết loại này tinh không cự thú cường đại đến mức nào, thương, tức trời xanh. Nói cách khác, thương nắm giữ thôn thiên phệ địa năng lực. Trên địa cầu, một cái vừa ra đời kim giác cự thú liền có thể đem địa cầu huyên náo long trời lỡ đất. Kém chút để địa cầu văn minh diệt tuyệt, thí luyện tháp tầng thứ 6 lại có 10 cái tinh không cự thú. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thí luyện tháp độ khó khăn. Dương An đạp vào thí luyện tháp tầng thứ 6 về sau, lại thi triển một loại thần thông. Hắn thân thể đột nhiên ảo tưởng lớn đến thiên cây số. Sau đó đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Một chân một cái, đem tinh không cự thú giết chết. Càn Vu quốc chủ mắt trợn tròn. 13 đạo, còn có thể dạng này. Thí luyện tháp tầng thứ 7 chỉ có một loại sinh vật. Đây cũng là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Chủng tộc mẫu hoàng. Chủng tộc mẫu hoàng có thể chế tạo ra vô cùng vô tận biển trùng. Lại, chủng tộc mẫu hoàng tinh thần lực phi thường cường đại. Muốn giết chủng tộc mẫu hoàng, liền muốn phía trước đối vô cùng vô tận biển trùng. Dương An đứng tại thứ 7 ngôi sao, nhẹ giọng thì thầm, mở. Trong chốc lát, Dương An mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Mắt dọc vừa mở, một đạo thần mang bay ra. Thần mang tốc độ siêu việt thời không. Trong nháy mắt mạt sát chủng tộc mẫu hoàng linh hồn. Hắn là Tam Nhãn tộc. Một tên phong vương bất hủ ngơ ngác hỏi ra một câu. 13 cảm thán nói, hắn quả nhiên là quái vật. Dương An xông tòa thứ nhất thí luyện tháp thời điểm, tâm huyết dâng trào, thi triển mấy loại tiểu thần thông, làm hắn tiến vào tòa thứ hai thí luyện tháp về sau. Lười nhác thi triển thần thông, tiện tay vung ra hơn vạn đạo phong nhận, chảm huyết mau con voi. Trực tiếp đạp vào tầng thứ hai, Dương An tiến vào tầng thứ hai về sau, lại vung ra hơn vạn đạo phong nhận, đem 10000 điều 9 đầu mãng chém giết. Tầng thứ ba, vẫn là phong nhận, tầng thứ tư, vẫn là phong nhận, tầng thứ năm, lại là phong nhận, vẫn là phong nhận, làm Dương An rời đi tòa thứ hai thí luyện tháp lúc. Càn Vu quốc chủ nói, 10 phút đồng hồ. Các vị bất hủ thần linh đã không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, 13 hỏi, Càn Vu, ngươi xác định, hắn là hàng tinh cấp võ giả. Càn Vu Quốc chủ lắc đầu, không hề nói gì. Tòa thứ ba thí luyện tháp, Dương An thi triển lần bảy phong nhận thuật. Tòa thứ tư thí luyện tháp, vẫn là lần bảy phong nhận thuật. Làm Dương An tiến vào thứ bảy tòa thí luyện tháp lúc, một vị phong vương bất hủ lẩm bẩm nói, hắn liền không thể đổi điểm nhiều kiểu sao? 13 vòng đầu nhìn về phía Càn Vu quốc chủ, hỏi, Càn Vu, ngươi nói một chút, hắn có thể xông qua thứ bảy tòa thí luyện tháp sao? Càn Vu sắc mặt bình tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án, lại là phong nhận thuật. Một vị phong vương bất hủ nói, chẳng lẽ thí luyện tháp xảy ra vấn đề? Các vị bất hủ thần linh dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Tia chớp vương, hư nghĩ vũ trụ bao trùm toàn bộ vũ trụ, ứng phó một cái khảo hạch, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Đúng đấy, hư nghĩ vũ trụ thế nhưng là nhân loại chúng ta tối đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Hắn chủng tộc không cách nào bắt chước. Đỉnh phong thiên tài chiến đã cử hành ngàn tỷ lần, chưa từng xảy ra vấn đề. Hiện tại, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Mọi người nói chuyện thời điểm, Dương An đã đạp vào tầng thứ bảy, vẫn là một đạo phong nhận thuật, đem chủng tộc mẫu sao chém thành toái phiến. Về sau, Dương An chậm rãi đi ra thí luyện tháp, đối với hư không nói, thẳng dễ dàng a. Ho khan, ho khan. 13 ho nhẹ hai tiếng, nói, hắn là hạng nhất. Hắn nói một câu, lại phân phó nói, đem hắn kêu đến. Ngay sau đó, 13 lại lắc đầu, không, đem hắn mời đi theo. Lấy Dương An biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ cần hắn không chết, thì nhất định có thể trở thành bất hủ, mà lại là phong vương bất hủ. Chỉ cần cho Dương An thời gian, hắn có thể nhẹ nhõm trở thành vũ trụ tôn giả, thậm chí có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, 13 hội bình đẳng đối đãi Dương An, coi hắn là thành cùng tầng thứ tồn tại. Mọi người nghe đến 13 lời nói sau, đầu tiên là giật mình, thầm nghĩ, 13 là một tên vũ trụ tôn giả, vậy mà như thế khách khí. Các vị bất hủ thần linh nghĩ lại minh bạch, đối với dạng này thiên tài thì cần phải khách khí như vậy, sớm một chút kết giao. Dương An thu đến bất hủ thần linh phát tới truyền tin thỉnh cầu về sau, lúc này kết nối, sau đó tiến về bất hủ thần linh tụ tập địa phương. 13 nhìn đến Dương An về sau, dường như nhìn đến một cái quái vật, tán thán nói, Dương An, tốt, tốt, tốt, lợi hại. Lấy ngươi biểu hiện ra ngoài thiên phú, ngươi là ước vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài. Càn Vu thầm nghĩ, hắn có phải hay không ước vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài? Ta không biết, bất quá, ta có thể khẳng định, hắn là một cái quái vật. Dương An nhìn thấy các vị bất hủ thần linh về sau, sắc mặt bình tĩnh, sau đó, cùng Càn Vu quốc chủ chào hỏi. Càn Vu, ngươi cũng tại cái này a? Càn Vu quốc chủ đầy mặt nụ cười. Dương An, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, so ngươi kém xa. Càn Vu tâm lý vẫn có một tia nghi hoặc, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Thế nhưng là, hắn lại không dám làm lấy Dương An mặt hỏi ra. Chẳng lẽ, đúng như hắn chỗ nói, hắn là vũ trụ tối cường giả? Càn Vu quốc chủ nghĩ mãi mà không rõ, nếu như hắn thật sự là vũ trụ tối cường giả, lại có cái gì mục đích? Đối với con người mà nói, là địch, vẫn là bạn, hắn làm vì nhân loại tộc quần đỉnh cấp cường giả, cần muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề, suy nghĩ chuyện cũng tương đối nhiều. Các vị bất hủ thần linh từng cái cùng Dương An chào hỏi. Mọi người hiển nhiên vô cùng thân mật. Hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, như Dương An dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, càng sớm giao hảo, được đến càng nhiều chỗ tốt. Dương An cùng các vị bất hủ thần linh đánh xong bắt chuyện về sau. 13 đạo, Dương An, lấy ngươi bây giờ thành tích, có thể không dùng tham gia đằng sau tranh giành đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách đoạt chiến, ngươi có thể trực tiếp tấn cấp, trở thành lần này đỉnh phong thiên tài chiến đệ nhất. Dương An gật gật đầu, cũng tốt, vậy ta thì không tham gia. Thực, khi dễ một đám nhỏ hài tử, cũng không có ý gì. Càn Vu Quốc chủ nghe vậy, nghĩ thầm, này mới đúng mà, ngươi một cái vũ trụ tối cường giả, vậy mà chạy tới khi dễ một đám nhỏ bằng hữu, tốt ý tứ sao? Dương An rời đi thí luyện tháp về sau, tham gia khảo hạch thiên tài lần lượt rời đi thí luyện tháp. Đương nhiên, những thiên tài này không có khả năng giống như Dương An trực tiếp thông quan, mười mấy tên thiên tài tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau, đồng thời quan sát hắn thiên tài khảo hạch. Huynh đệ, ngươi xông qua vài tòa thí luyện tháp. Ta, tòa thứ ba, tầng thứ sáu, rất khó khăn, rất khó khăn. Mọi người trò chuyện một hồi, một cái gọi bánh xe gió thiên tài nói, đúng, trước mắt, thành tích tốt nhất là vị nào thiên tài? Một cái thanh niên tóc xanh, sắc mặt âm trầm nói, ta cảm thấy, các ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Hội tuyệt vọng, đến cùng là ai? Đứng ở trung ương quảng trường thiên tài tràn ngập hiếu kỳ. Một số người nhìn chằm chằm thanh niên tóc xanh, hy vọng hắn cho ra đáp án. Một số thiên kiêu thì nhìn về phía 3D hình chiếu. Là hắn, quái vật, thật là quái vật a. Đúng, ta còn nhớ rõ, hắn đối tử thần Bá Lan nói một câu. Hắn nói, hạng nhất thì quy ta, ngươi cũng không muốn so với ta. Không phải vậy, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Ta không cùng hắn so. Loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài là ức vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài a. Bá Lan thuộc về hơn 100 triệu kỷ nguyên vừa ra thiên tài, cũng vô cùng yêu nghiệt. Giống chúng ta dạng này thiên tài, căn bản không có cách nào cùng Bá Lan so sánh. Thế nhưng là Bá Lan cùng Dương An so sánh thì lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Đúng vậy a, Dương An quá yêu nghiệt. Đáng tiếc hắn đi ra quá sớm, chúng ta không nhìn thấy hắn video chiến đấu. Không có việc gì, chúng ta có thể xin một chút. Cần phải có thể nhìn đến hắn video chiến đấu. Hơn vạn tên thiên tài đưa ra xin giám sát video chiến đấu. Bất Hủ Thần Linh cười nói, chư vị, các ngươi còn là không nhìn cho thỏa đáng. Dù cho nhìn, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho các ngươi thụ đả kích. Thế mà Bất Hủ Thần Linh càng là nói như vậy, những thứ này đến từ vũ trụ các nơi thiên tài lại càng tốt kỳ. 13 Đạm Mạc nói, được, khiến cái này tự cho là đúng thiên tài nhìn xem, cái gì mới thật sự là thiên tài. Hắn sau khi nói xong, nghĩ đến Dương An khung cảnh chiến đấu, tâm thần run lên, nếu như ta cùng hắn cảnh giới một dạng, hội nhẹ nhàng như vậy sao? Hắn trong bóng tối lắc đầu. Làm thiên tài nhóm nhìn đến Dương An video chiến đấu về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Quái vật, đây mới thực sự là quái vật a. Càn Vu Vũ Trụ Quốc cho hắn đặt tên rất chuẩn xác. Hắn cũng là một cái chính thức quái vật. Ta không cùng hắn so. Uy, các ngươi nói, nếu để cho Bá Lan bọn họ nhìn đến quái vật video chiến đấu, lại là biểu tình gì? Đó còn cần phải nói sao? Lại qua một đoạn thời gian, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rời đi thí luyện tháp. Các nàng đều xông đến thứ 7 tòa thí luyện tháp, mà lại còn xông đến tầng thứ 2. Bất quá, Giang Đồng Đồng cầm giữ có không gian chi tâm, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ tương đối nhiều một ít. Cho nên nàng so Đường Yên Nhiên giết nhiều mấy đầu 9 đầu mãng xà. Hai nữ rời đi thí luyện tháp về sau, đứng ở trung ương quảng trường, nghe lấy mọi người tiếng nghị luận. Giang Đồng Đồng, Yên Nhiên, ta liền biết gia hỏa kia có thể cầm đệ nhất. Đường Yên Nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bình thường a, lấy sư phụ thực lực, có thể nhẹ nhõm cầm tới hạng nhất. Giang Đồng Đồng cười nói, Yên Nhiên, thật nhiều người lại nói tử thần Bá Lan đây. Ngươi nói, nếu như hắn đi ra, nghe đến Dương An tin tức, có thể hay không tức chết. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tức chết đến không đến mức, bất quá, phải cùng mọi người đoán không sai biệt lắm. Khi đến sắc mặt biến thành màu đen, hai nữ trò chuyện một hồi, đem La Phong chiến đấu hình chiếu rút ngắn. Yên Nhiên, La Phong thật có kiên nhẫn, hắn tại mỗi một tầng đều chờ đủ 10 ngày. Đường Yên Nhiên có thể nhìn ra, La Phong thực lực đang phi tốc tăng lên. Nàng tán thán nói, sư phụ nói không sai, La Phong tiềm lực phi thường cao, thậm chí muốn vượt qua ta nhóm. Giang Đồng Đồng nghe vậy, có chút không phục, thế mà, sự thật như thế, nếu như không có hắn truyền chúng ta công phu, chúng ta khả năng không bằng Hồng. Còn có Lôi Thần, Đường Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói, Đồng Đồng tỷ, hoặc là, sư phụ là bởi vì nhìn bên trong chúng ta thiên phú, mới truyền chúng ta bí thuật. Càn Vu quốc chủ cùng Dương An ngồi cùng một chỗ, tùy ý thưởng thức rượu trái cây. Đương nhiên, Càn Vu quốc chủ lấy ra rượu trái cây chính là đỉnh cấp rượu trái cây. Phổ thông phong vương bất hủ cũng mua không nổi. Càn Vu cho Dương An đổ đầy tửu, nói, Dương An huynh, đợi đỉnh phong thiên tài chiến sau khi kết thúc, liền có thể tiến về ban đầu vũ trụ. Hắn nói đến đây, như có như không quan sát Dương An thần sắc. Hắn nghĩ, ban đầu vũ trụ có hỗn độn thành chủ tọa chấn, cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng không dám xông ban đầu vũ trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.